තිනදෝසානි කෙත්තානි ඉච්ඡාදෝසා අයං පජා තස්මාහි විගතිච්ඡේසු දින්නං හෝති මහඵලං. Weeds are the bane of fields. Craving is the bane of mankind. Hence, what is given to those rid of craving yields abundant fruit. Pháp Cú câu 359. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn.